Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi chết, chiến đấu từng tự mình muốn vỡ nát hàng rào. Chính là có cả xa củng cố, nhiều nhất nửa tháng bên ngoài liền có thể nhìn ra mánh khóe. Thời gian không nhiều, nhiều nhất nửa tháng, Tô Hòa trung thực trả lời. Trúc Chi Giao gật gật đầu, cực hạn là nửa tháng, kia nàng thời gian chuẩn bị, tốt nhất đem giảm phân nửa, nhiều nhất 7 ngày liền muốn bố trí tốt hết thảy, để ứng đối biến cố đột phát. Nàng thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Tôn, phu quân, ta không đành lòng yêu tộc đệ tử bị hao tổn, nhưng giờ phút này đã ta còn tại đảm nhiệm, yêu tộc liền tránh không khỏi, lần này chính diện chiến trường, yêu tộc không có lùi bước. Yêu Tôn cười, chính là ngươi không tại nhiệm, đối địch Nguyên Tôn, yêu tộc khi nào lạc hậu nửa bước. Yêu Hậu cười nói tự nhiên, kia mời sinh tử kỳ, yêu tộc chúng tiên, nhập cơ. Yêu Tôn cưng chiều nhìn xem nàng, tốt. Trúc Chi Giao quay đầu, lại nhìn về phía Kiếm Tuyên, trầm giọng nói, Quy Vọng Sơn phong bế huyền hoàng chư địa không gian truyền tống, trấn thủ phục linh tinh vực. Kiếm Tuyên cầm kiếm chắp tay, có thể. Yêu Hậu lại chuyển hướng Văn Tổ, Long Quy nhất tộc thăng sơn giáp, tán ở chư trận, Long Quy nhất tộc thành viên đông đảo, khai thiên thất trọng chính là đỉnh mạnh tiên nhân, tổ đội phân tán tại các phương, có thể mức độ lớn nhất cam đoan phe mình phòng ngự. Văn Tổ gật đầu, tốt. Trúc Chi Giao một đạo đạo an sắp xếp truyền xuống, tứ linh chư phái theo nàng, toàn bộ huyền hoàng tính cả thần phục huyền hoàng chư phương đại thế giới đều điều động bắt đầu. An bài xong hết thảy, nàng mới quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tiểu muội phu hành động tự mình an bài, tìm cách thuận tiện chớ để bị vây ở lãnh địa Nguyên Tôn. Đạm Đài muội muội cùng Kiếm Tuyên trưởng giáo liền do muội phu an bài lấy làm tiếp ứng. Hai người này một người là thê tử của Tô Hòa, một người là đồng môn vãn bối, tất nhiên càng thêm tận tâm, hai người cũng sẽ không có ý kiến. Tô Hòa hơi cười, chư vị có thể buông lỏng mấy phần, có lẽ bọn hắn ngay cả chỗ ta cũng không phát hiện được. Có cả xa tại, lại từ xương ngón tay đạo tổ điều khiển, rất có thể hắn không cần phải chiến đấu ở đây nữa, liền có thể lặng lẽ trở về từ lãnh địa của Nguyên Tôn nhất tộc. Như vậy thì không thể tốt hơn. Trúc Chi Giao cười, duỗi người một cái, hiện ra tư thái có lồi có lõm, trong óc nàng, phục chính bàn an bài. Dốc hết toàn lực không để xảy ra sai sót một tơ một hào. Một trận đại chiến có thể xảy ra, đã sớm được nàng thôi diễn từng lần một trong não hải. Thời điểm này, Trúc Chi Giao mặc dù vẫn như cũ yêu mị, nhưng trên thân lại toát ra từng đợt khí thế nghiêm nghị của thượng vị già. Huyền Điều Tạ Lạc, Yêu Hậu phục trong mâm đột nhiên mở hai mắt ra, phía dưới tiên nhân bên trong, một cái bạch mi huyền điểu ngẩng đầu lên, Tiên Tôn, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, mặc dù truyền thuyết huyền điểu nhất tộc có huyết mạch phượng hoàng, nhưng đã sớm độc lập, tức không thể vào phượng tổ để truyền thừa, cũng không thể nhóm lửa phượng hoàng chân hỏa, hoàn toàn chính là một loại thần thú khác, tính không được á loại phượng hoàng, chỉ có thể coi là thần thú thượng đẳng, trưởng thành cũng chỉ có khai thiên ngũ trọng. Nhưng đầu này bạch mi huyền điểu là tiên, chân chính là tiên, nàng đi không phải con đường thần thú, mà thần thú nàng đi đến khai thiên ngũ trọng, cũng không có giống ông ngoại vân dục đồng dạng sinh sinh mở lục trọng thiên, mà là dừng ở ngũ trọng thiên, sau đó lại đi đạo đồ tu sĩ phàm nhân, từ thuế phàm hóa yêu, một đường tu đến tiên. Còn có thể như thế đi sao? Đây là Tô Hòa nhìn thấy con thần thú thứ nhất đi tiên đạo. Dù là hắn cũng dùng biện pháp của tu sĩ để đánh nền tảng, nhưng Tô Hòa biết rõ, cảnh giới đạp thiên của tu sĩ, thần thú thì tu không đến, thần thú có nội thế giới, không tu đến động thiên thế giới của tu sĩ, lại không biết đầu huyền điểu này làm sao làm được. Hắn ngạc nhiên, liền nghe Yêu Hậu hạ lệnh, huyền điểu nhất tộc ẩn vào hư không, tản ra ở tuyến đầu, thăm dò hết thảy động tĩnh của Nguyên Tôn. Huyền điểu nhất tộc tại thời kỳ thái cổ thiên đình chính là phó quan thái sử, am hiểu nhất ẩn vào phía sau màn siêu tập tư liệu lịch sử, ghi chép các loại đại sự ở trước mặt cũng sẽ không bị người phát hiện, lại có độn pháp huyền điểu, làm điều tra ở thời đại này thì không thể tốt hơn. Thần thức không phải vạn năng, có thủ đoạn nhìn trộm tự có biện pháp ứng đối, trinh sát vĩnh viễn là lực lượng quan trọng nhất trong một trận chiến đấu. Bạch mi huyền điểu kia đồng ý một tiếng, liền muốn tản ra ý thức thể, lại bị Tô Hòa một tiếng kêu ở, đạo hữu lại đợi một lát. Bạch mi huyền điểu dừng lại, có chút khom người gật đầu hành lễ. Không biết Tiên Tôn gọi ta, có gì phân phó? Đây là một vị tồn tại trấn sát Tiên Tôn, gọi Tiên Tôn đương nhiên sẽ không sai. Huyền Điểu cẩn thận nghiêm túc, Tô Hòa cười cười, đưa tay một điểm, một đạo quang mang bắn về phía Bạch Mi Huyền Điểu. Trận chiến này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Huyền Điểu nhất tộc muốn làm điều tra, nhiều thêm một phần thủ đoạn, cũng có thể nhiều thêm một phần thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hòa bắn ra chính là thần thông tuyết ẩn của tự thân. Tuyết ẩn của hắn bởi vì vân lịch mà biến dị, chẳng những có Long Quy tuyết ẩn, càng có thủ đoạn ẩn thân trạng thái đặc thù của vân lịch, đã vượt qua phạm trù thần thú khai thiên thất trọng. Năm đó Tô Hoa Niên đã từng đem tuyết ẩn hóa thành thuật pháp có thể tu hành, Tô Hòa tham ngộ, lấy cảnh giới thời khắc này của hắn, ngưng tụ thần thông biến dị thành thuật pháp truyền ra cũng không khó. Chỉ là hiệu quả so với thần thông tự thân thì kém không ít. Huyền điều kia còn chưa kịp phản ứng, Tuyết Ẩn đã rơi vào mi tâm, hóa thành một thiên công pháp, nàng mở mắt, không biết làm sao nhìn về phía Tô Hòa, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, trận chiến này vì tiên tôn Tô Hòa mà ra, nhưng là nguyên tôn cùng huyền hoàng vốn đã luôn ở vào trạng thái chiến tranh. Huống hồ cũng chưa từng thấy tiên tôn truyền công pháp cho những người khác a. Vì sao đơn độc cho nàng? Trong lúc nhất thời, tâm hồ của Bạch Mi Huyền Điểu cuộn trào, ngay cả yêu hậu cũng cổ quái nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa thở dài, khổng tước ta có huyết mạch huyền điểu, ngoại tổ chính là huyền điểu chính thống, đây là chim nhà, ta còn biết độn pháp huyền điểu, có phải bay một cái cho các ngươi xem không? Hai mắt Bạch Mi Huyền Điểu trong nháy mắt lóe sáng, cháu trai, Tô Hòa, lời tuy không sai, nhưng luôn cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của ta. Đây chính là chỗ xấu của việc xuyên qua thời đại, ở thời đại này, tùy tiện một đầu thần thú có liên quan huyết mạch với hắn, đều có thể gọi hắn một tiếng cháu trai, còn không phản bác được. Thật có lỗi, kìm lòng không được, Bạch Mi Huyền Điểu lập tức nhận lỗi, nhưng biểu lộ hưng phấn thì ai cũng nhìn ra, vãn bối nhà mình, nàng làm huyền điểu, thân phận sử quan, biết được cơ mật chư thiên có thể nhiều vô số kể. Tỷ như thân phận xuyên qua thời không của Tô Hòa, mặc dù giờ phút này hơn phân nửa người trong Tiên Vương Điện đều biết được. Bất quá nàng biết được càng nhiều, kỹ lưỡng hơn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một tồn tại như vậy sẽ là huyết mạch kéo dài của mình. Không được, việc này phải làm thành ký ức truyền thừa nhiều đời vào trong huyết mạch, nói cho hậu nhân biết huyết mạch đặc thù của nhà ta. Nhà mình ra một vị có thể nhảy ra khỏi thời gian a. Nàng cười nói tạ, trong ánh mắt hâm mộ của các tiên nhân khác, tản ra ý thức thể, thực hiện trách nhiệm của mình, yêu hậu cười nhìn về phía Tô Hòa, tiểu muội phu, bên ta cơ bản an bài thỏa đáng, chỗ ngươi thì thế nào? Sóc Nguyệt giới, hai đầu thanh long, một lớn một nhỏ, lơ lửng trên không trung. Việt Tổ nhìn huyết mạch trước mặt, muốn đụng vào lại lo lắng điều gì đó, thẳng đến khi Tô Hòa hoàn hồn, mới thu lại bộ dáng cưng chiều như vậy, cười nói, tiểu gia hỏa có thể chuẩn bị xong chưa? Tô Hòa trầm mặc, Việt Tổ lập tức có biểu lộ đầy mặt không nhịn được. Ngươi là con của ta, nay ta đã chết, lực lượng to lớn mà nguyên tư luyện ra trong cơ thể này. Mấy vạn năm qua, ngươi không kế thừa, chẳng lẽ lại muốn nó theo ta tan ra trong hư không? Tô Hòa há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, nguyên tư những năm này không biết đang làm cái gì, nhưng hắn muốn luyện ra một đầu long không có bất luận vết tích gì. Thuần túy, là thật, long cốt, long lân, thịt rồng đều đã luyện hóa, chỉ có long huyết còn giữ mạnh Việt truyền thừa cùng hồn thức. Khó mà luyện hóa mà không tổn hao gì, mới trì hoãn đến bây giờ. Giờ phút này từng bộ vị trên thân thể quý vị, Mạnh Việt muốn cho Tô Hòa một thân long lực thuần túy nhất này. Nhưng lực lượng này cũng là lực lượng chống đỡ hồn thức của Mạnh Việt tồn lưu. Lực lượng cho hắn, hồn thức liền phải tan. Thật, không thể phục sinh sao? Tô Hòa chưa từ bỏ ý định hỏi, Mạnh Việt cười ha ha bắt đầu, cười xong lại dùng giọng điệu hài lòng của trách mang theo. Chết nát, nát thấu, lấy cái gì phục sinh? Đường đường chân long, làm bộ tư thái này làm gì? Tô Hòa không cam lòng, thao đàn thần thú bản năng. Rõ ràng là hai người xa lạ không thể chung sống, có liên lụy huyết mạch, muốn trơ mắt nhìn hắn tiêu tán ở thế gian, liền không tự chủ được dâng lên cảm giác tê tâm liệt phế. Chương 667, gặp lại Bạch Âm, nơi xa, Thái Tổ, Bạch Long cùng Hòa Thượng công kích, tiếng vang ầm ầm, bên trong Sóc Nguyệt giới, từng đạo tập kích tự sát đánh về phía ba người, bất luận chủng tộc nào cũng không thiếu trung nghĩa cùng anh hùng. Nhất là nơi này, là đại bản doanh của Nguyên Tư, từ tiên nhân, cho tới tu sĩ nguyên tôn nhất tộc phổ thông. Trung thành mới ở vị trí thứ nhất, từng cái ba tiếng trống giữa không trung hiển hiện, gõ ra tiếng sấm, hơn phân nửa quân trận bị dư ba giao chiến của Tô Hòa và Nguyên Tư chôn vùi, gây dựng lại bằng tốc độ nhanh nhất, kết thành chiến trận giết tới ba người. Đang, một tiếng chuông vang, một cái trống to vỡ vụt ầm vang, liền gặp một vị tiên nhân tam cảnh cùng bốn vị tu sĩ nguyên tôn đạp thiên thất trọng bị âm thanh chuông đánh tới. Tiểu tử, tiếp hàng, thanh âm ù ù của Thái Tổ truyền đến. Dựa theo ước định, những người tồn tại đạp thiên lục trọng trở lên đều thuộc về Tô Hòa. Tô Hòa giãy giụa thân rồng, nhìn cái bóng bay tới, ha ha bật cười, tiểu thái nha, thật là không có lễ phép, không gọi tộc huynh coi như xong, thế mà gọi tiểu tử, hắn hiện tại còn lợi hại hơn Thái Tổ nha, nếu không thừa cơ đánh một trận, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tô Hòa cười hắc hắc, nhìn mấy người bị ném tới, thân rồng bỗng nhiên biến lớn, thân hình đồng thời đem mấy người thu vào nội thế giới. Không chờ bọn họ phản kháng, toàn bộ thế giới đã trấn áp lên, mặc dù vừa mới trống rỗng thân thể, nhưng trấn áp mấy cái đạp thiên. Một cái tiên nhân tam cảnh vẫn là dễ dàng, không để bọn hắn phản kháng, trực tiếp vỡ nát thân thể mấy người, cưỡng ép chuyển hóa, lập tức tiếng gào đau đớn cùng chửi rủa đồng thời truyền đến. Nhưng thanh âm vừa mới kêu lên, liền càng ngày càng nhỏ, trong chốc lát triệt để tiêu tán, trong U Minh, hai gốc mầm non chậm rãi sinh trưởng bên bờ Hoàng Tuyền. Tô Hòa ngạc nhiên, năm người Thái Tổ đưa tới, cùng nhau vỡ nát lại chỉ dài ra hai quả chồi non. Có ba người tiêu tán, không chuyển hóa thành sinh linh nội thế giới, cưỡng ép luyện hóa cũng không phải là 100% có thể thành công. Hay là nguyên nhân của nguyên tôn nhất tộc, bất quá ba người tiêu tán cũng không phải là cứ như vậy biến mất. Ngược lại bị thế giới luyện hóa thành một đoàn quái dị, phân bón hoa, Tô Hòa nhìn ba giọt nhũ dịch hình thành bên trong hoàng tuyền. Chỉ có thể nghĩ đến từ này, tại nội thế giới của hắn hình thành, vừa xuất hiện Tô Hòa liền biết tác dụng của nhũ dịch này. Có thể làm phân bón cho chồi non mới dài ra, gia tốc sinh trưởng của chồi non, tăng lên thiên phú của chồi non, cũng có thể dùng để tăng lên xác suất chuyển hóa thành công khi chuyển hóa những sinh linh khác. Thậm chí, nếu phẩm chất phân bón hoa đầy đủ, có thể sinh sinh uốn nắn một vài chuyển hóa thất bại tất nhiên tới. Tô Hòa nhìn ba giọt nhũ dịch, trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, chân thân ngẩng đầu nhìn cự long đang vụng trộm nhìn hắn phía trên. Hô hấp cũng vì đó run lên, ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu. Hắn vội vã hỏi, lão gia Hòa, tùy ý tiêu hao lực lượng thi thể, hồn thức của ngươi còn có thể tồn tại bao lâu? Việt Tổ run lên một cái, trong mắt có tức giận và vui mừng đồng thời thăng lên. Tô Hòa muốn cho hắn tồn tại càng lâu, hắn rất vui mừng, nhưng tiểu long này vậy mà không phân rõ nặng nhẹ. Hắn tiêu tán đã là chú định, lãng phí lực lượng tồn tại như vậy làm gì? Đời này hắn đã không có gì hối tiếc. Trả lời ta, Tô Hòa vội vàng thúc giục, có lẽ ta có thể đưa ngươi triệt để lưu lại. Việt Tổ run lên một cái, trên đời này còn có loại thủ đoạn này sao? Ngay cả lão tổ mấy nhà, thậm chí đạo chủ Quy Vọng Sơn cũng không làm được a. Có lẽ Minh Vương trong truyền thuyết có mấy phần khả năng. Bảy canh giờ, Việt Tổ cười đáp lại, thời gian không còn nhiều lắm, thừa dịp nó còn có thể khống chế thân thể, còn có thể đem hơn phân nửa lực lượng truyền thừa cho Tô Hòa. Tô Hòa có chút thở phào một cái, bảy canh giờ, chắc là đủ. Việt Tổ khác biệt so với người bên ngoài, dù là Nghi Hà trước đây cũng ở trạng thái sắp chết khi bị Tô Hòa lấy đi. Có thần hồn nhưng chưa chết hết, thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất, trước mặt chỉ là một mảnh hồn thức, gần như không khác biệt so với ý thức thể, ngay cả Tô Hòa cũng không làm được việc đem hắn chuyển hóa làm sinh linh nội thế giới. Hắn ngay cả sinh linh cũng không phải, làm sao chuyển hóa, phân bón hoa? Tô Hòa nhìn hắn, chân thành nói, vậy hãy chống đỡ, không cho phép tiêu tán, cho ta 7 canh giờ. Tô Hòa một tiếng trường ngâm truyền về phía Thái Tổ, Thái Tổ và Bạch Long đang tùy ý săn giết thì nao nao. Muốn hết à? Tô Hòa muốn hết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hòa mang theo vài phần hưng phấn, du tẩu giữa không trung, một đầu đụng nát một cái ba tiếng trống, long thân cuốn lại một đám tộc nhân nguyên tôn, từng cây mầm non xông ra bên bờ hoàng tuyền, nhũ dịch bên trong hoàng tuyền từng tích nhiều hơn. Không biết nhũ dịch này có thể cố định hồn thức, chuyển sinh lão long vào nội thế giới của mình không? Đây là con đường, cứ thử xem, không có gì sai. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của Tô Hòa khôi phục một chút xíu, thân hình đã chuyển thành chân thân huyền vũ, mang theo sơn giáp, khảm xương ngón tay đạo chủ, lại có thể phát huy mấy phần chiến lực tiên tôn, tốc độ thu nạp càng thêm nhanh, vuốt vén lên, một trận mưa to bàng bạc xối qua Sóc Nguyệt giới, liền thấy vô số tộc nhân nguyên tôn bay lên, bị mưa to vòng quanh bay về phía Tô Hòa, có người thanh tỉnh, lập tức muốn tự sát, mặc dù không biết Tô Hòa muốn làm gì, nhưng người này chém giết tiên tôn, chính là đại địch của nguyên tôn nhất tộc, dù là vỡ nát thân này, thịt nát xương tan cũng tuyệt không để Tô Hòa đạt được thân thể của bọn họ. Chắc sẽ không sai, Tô Hòa hừ lạnh một tiếng. Một đạo thần uy lan tràn toàn bộ thế giới, trong chốc lát thế giới thanh tĩnh trở lại, Tô Hòa cả người rơi xuống bên cạnh lão long, nhắm hai mắt, toàn thân tâm cưỡng ép chuyển hóa đám người nguyên tôn, thậm chí thử nghiệm không hóa người thành sinh linh nội thế giới, mà chuyển hóa trực tiếp thành nhũ dịch, mặc dù không được như ý nhiều lần, cũng dần dần nắm được quyết khiếu, chỉ là chuyển hóa nội thế giới cũng không thể làm xong một lần. Không thể chuyển hóa ngàn vạn người trong nháy mắt, tốc độ chậm hơn mấy phần, đến khi 7 canh giờ sắp hết, mới ngưng tụ ra hơn 500 giọt nhũ dịch. Lão Long sớm đã đợi đến không có kiên nhẫn, hắn có thể cảm giác được hồn thức sắp tiêu tán, hắn muốn làm tới cùng, lực lượng Long thân còn hơn phân nửa, nhưng thời gian tồn tại của hồn thức dù sao cũng có hạn. Long nha khẽ cắn, liền muốn cưỡng ép đem lực lượng còn thừa truyền thừa cho Tô Hòa. Đã thấy Tô Hòa đột nhiên mở mắt, một cỗ lực lượng bao phủ hắn, Việt Tổ chỉ cảm thấy một cái lưới lớn che đậy, hoàn cảnh chung quanh nhất chuyển, đã thay đổi thiên địa, thân thể đã ở một mảnh thanh linh chi địa, nơi đây tựa như một mảnh thế giới tân sinh. Ngay cả không khí cũng lộ ra mới tinh trong veo, đây là nội thế giới của ta. Tô Hòa ý thức thể ngưng tụ ở bên cạnh, trên mặt có ý cười, ta là U Minh chi chủ thế giới này, ngài có hứng thú không? Việt Tổ khẽ giật mình, liền cảm giác toàn bộ lực lượng thế giới đều lao về phía hắn. Không phải trấn áp, là tưới nhuần, đồng hóa, thời gian có hạn, Tô Hòa cũng cảm giác được hồn thức của hắn sắp tiêu tán. Không kịp giải thích nhiều, nếu có thể thành công thì ngày sau có rất nhiều thời gian để giải thích. Không thể thành công thì không duyên cớ làm lão long không vui để làm gì. Việt Tổ hai mắt ngưng lại, hắn chưa từng nghe thấy về nội thế giới của Tô Hòa. Chưa bao giờ có thần thú có nội thế giới giống thế giới chân thật như vậy. Nơi xa ngọn núi kia, thật kỳ diệu, còn có thứ gì đó phiêu động trên núi, quẻ tượng, gần 30 mai quẻ tượng. Tô Hòa ở tương lai, nhất thống toàn bộ thế giới hay sao? Việt Tổ khiếp sợ, liền cảm giác được thế giới thấm vào và đồng hóa hắn. Nhưng hắn không phải sinh linh, không phải thần hồn, chỉ là hồn thức, đã sớm chết không thể chết lại. Tô Hòa muốn chuyển biến hắn trong nội thế giới, liền phải trước đem hồn thức đền bù, tựa như trước đây Bạch Âm đem Tô Hòa từ cõi chết chuyển sinh, rồi cho nhập luân hồi. Bạch Âm đã chém tới tự thân một nửa tồn tại, lại tung lưới khắp chư thiên vạn giới, không biết bố trí bao nhiêu người như Thiên Giang đạo hữu để chuẩn bị ở sau, mới cam đoan Tô Hòa chuyển thế thành công, sống lại. Tô Hòa nào có thủ đoạn như vậy? Bất quá, giờ phút này hắn đối mặt độ khó cũng nhỏ hơn Bạch Âm rất nhiều. Hắn tiến vào trong thế giới, tâm tưởng sự thành, Việt Tổ khẽ giật mình, trong mắt có kinh ngạc hiện lên, tiếp đó là kháng cự, tiểu tử, ta đã chết, há có thể tiêu hao nội thế giới để ép ta ở lại. Chương 668, gặp lại Bạch Âm, nếu hắn còn sống, chuyển hóa có lẽ không cần thương tới nội thế giới của Tô Hòa. Nhưng đem hồn thức ngưng tụ thành chân linh, há lại thủ đoạn bình thường có thể làm được. Hắn giãy giụa, chỉ thấy Tiêu Hòa bĩu môi cười, nghĩ cái gì vậy, nội thế giới của ta quý giá lắm đó, tộc tỷ hao hết thủ đoạn mới giúp ta đặt vững cơ sở. Há có thể mổ gà lấy trứng, hắn vừa nói, móng vuốt liền móc một cái, nhũ dịch dưới suối vàng liền liên thành một đầu tuyến, bay tới chỗ Lão Long, thạch nhũ điểm tiến mi tâm Lão Long. Thân thể Lão Long hóa thành nguồn tẩm bổ không rõ, nhuận chuyển toàn thân, không cần cự tuyệt, đây là thứ mới trắng trợn cướp đoạt từ nửa cái thế giới nguyên tôn tộc nhân luyện hóa mà thành. Không vì ngươi mà hao tổn bản nguyên nội thế giới, chỉ là vì ngươi luyện hóa nửa cái thế giới nguyên tôn tộc nhân. Tổng không cần cự tuyệt chứ? Việt Tổ há to miệng, không thể nói nên lời, nhũ dịch này là tinh hoa sinh mệnh thuần túy nhất, nơi ngưng tụ hồn lực, nếu có thể mang ra bên ngoài, thật có công hiệu, thịt người chết, sinh thần hồn, chỉ là, hắn là thần long, cũng không phải là không có thần hồn. Nhưng thần hồn nhục thân hợp nhất, nhục thân chết đi trong một sát na, thần hồn cũng đã mẫn diệt. Kỳ thật, trên bản chất, việc nguyên tư luyện hóa thi thể cũng là đem thần hồn chi lực còn lưu lại trong thi thể hắn bóc ra. Từng chút một, Tô Hòa giờ phút này muốn mạnh mẽ giúp hắn ngưng tụ chân linh. Tựa như muốn mượn lấy điểm hồn thức này, tân sinh một đạo thần hồn chân linh, tiên tôn cũng làm không được. Nhưng nhìn bộ dáng Tô Hòa, lại là một bộ không chịu từ bỏ ý đồ. Lão Long trầm mặc một lát, nở nụ cười, đây mới là thần thú. Đổi lại bất kỳ đầu thần thú nào đều sẽ làm như vậy chứ, sao có thể bởi vì ngôn ngữ của hắn liền từ bỏ huyết mạch thân nhân. Hắn cười khẽ nói, hãy hấp thu dòng máu của ta vào đi, trong máu còn có mấy phần thần hồn chi lực, có lẽ có thể có mấy phần hiệu quả. Ta khuyên ghê gớm vậy, nên phối hợp một chút, cùng lắm thì nếu Tô Hòa muốn đả thương căn cơ nội thế giới, chính hắn sẽ vỡ nát thần hồn. Ánh mắt Tô Hòa sáng lên, lúc này mới đúng chứ, ngoan ngoãn phối hợp, thật đem hết toàn lực, nếu vẫn như cũ không làm được, Lão Long tiêu tán hôm nay cũng là mệnh. Hai cha con nhận mệnh là được. Bên ngoài, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, bên cạnh Long Thi Việt Tổ xương đỏ cuồn cuộn, long huyết cuồn cuộn phun trào ra, không cần thủ đoạn gì đặc thù, Lão Long chết sớm, thủ đoạn khống thủy bình thường liền có thể khống chế một thân huyết dịch của hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng long khí phản vệ kia. Cỗ long thi này bị nguyên tư tế luyện vài vạn năm, phát ra khí tức tiên tôn, tiên nhân tầm thường còn không làm được việc cận thân, long huyết nhập thể, Tô Hòa liếm liếm bờ môi, Lão Long chủ động phối hợp. Hắn có thể toàn tâm đầu nhập vào việc nếm thử chuyển hóa. Đúng lúc này, trong tai truyền đến thanh âm xoắn xuýt của Thái Tổ, "Tiểu tử, ngươi đang chuyển hóa Lão Long thành sinh linh nội thế giới của ngươi." Tô Hòa mở mắt, nhìn về phía Thái Tổ, chỉ thấy đỉnh đầu hắn chuông đồng, dưới chân dẫm lên đầu lâu tượng đá nguyên tư như dẫm tú cầu. Mặt mày táo bón nhìn hắn, Tô Hòa gật đầu, khóe miệng Thái Tổ giật một cái, "Nếu chuyện không thể làm, ép phạt chân huyết long thân của ngươi, điểm vào trong đó, long thân của ngươi là thân tử của hắn." Dùng máu của ngươi đem hắn hóa thành sinh linh nội thế giới của ngươi, sẽ có công hiệu. Mắt Tô Hòa sáng rực lên, đa tạ tộc đệ. Thái Tổ lập tức rủ lông, còn dám gọi bậy, tiểu tử, vì sao trong đầu ta lại đột nhiên thêm ra loại tri thức vô dụng này, ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng. Hắn đang vơ vét tài bảo trong giới này, nhìn Tô Hòa luyện hóa tộc nhân nguyên tôn, lấy đi hồn thức Lão Long, không hiểu thấu trong đầu liền thêm ra một chút tri thức, tựa như ký ức đã từng lãng quên, giờ phút này bị nhớ lại. Có phải hay không cháu trai này đã từng trở lại khi hắn còn bé, cắm vào đầu óc hắn, liền vì thời điểm này có thể nhắc nhở hắn, để hắn gọi tộc huynh chiếm tiện nghi coi như xong, còn động đến ký ức của hắn, đánh ngất xỉu ngươi bây giờ. Tô Hòa khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia quái dị, học thức ký ức, đạo tổ sao, đụng phải tràng cảnh tương ứng, tự nhiên thức tỉnh. Hắn khẽ cười, có lẽ là dưỡng thai, ngươi biết đó, ngươi từng ở trong quy đàn trọn vẹn mấy trăm vạn năm, không biết trải qua bao nhiêu sự tình, kiến thức rộng rãi, chỉ là ngươi không nhớ rõ, trùng hợp hiện tại nhớ tới. Trong nháy mắt Thái Tổ giơ chân, cháu trai này quả nhiên đã từng thấy hắn ở thời đại sớm hơn. Không phải làm sao biết rõ hắn chờ đợi lâu như vậy trong trứng. Còn nói không phải ngươi giở trò quỷ. Thái Tổ nghiến răng nghiến lợi, không cho phép cử động ký ức của ta nữa. Tô Hòa yên tĩnh một lát, chân thành nói, trên đời này, ngoại trừ ngươi, không ai có thể động được trí nhớ của ngươi, tiên tôn cũng không được. Thái Tổ khẽ giật mình, ta ngưu bức như vậy sao? Ta làm sao không biết? Hắn biết mình có chút đặc thù, không phải ai cũng có thể nghẹn hơn mấy trăm vạn năm trong trứng. Cũng không phải ai cũng sinh ra đã mang quẻ, càng không phải ai cũng có thiên tư và số phận như hắn. Nhưng đặc thù đến khác người thì khiến người có mấy phần sợ hãi trong lòng. Hắn còn muốn hỏi thăm, Tô Hòa cũng đã hóa xuất long thân, ép ra một đoàn chân huyết, ý tức mang theo chân huyết trốn vào nội thế giới, khóe miệng Thái Tổ hét lên, thật hào phóng, lớn như vậy một đoàn chân huyết, không sợ khí huyết hao tổn rồi, dẫn đạo mà thôi, một giọt là đủ. Ý thức thể Tô Hòa mang theo hai đoàn máu rơi vào nội thế giới, phất tay hóa thành hai dòng nhỏ tràn vào hồn thức Việt Tổ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, cứ vậy thuận lợi tan vào, có máu của hắn gia nhập, độ hòa hợp giữa nội thế giới và Lão Long lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Lão Long không ngừng tuần hoàn trong đứt đoạn và gây dựng lại. Bỗng dưng khẽ giật mình, một tiếng long ngâm từ trong miệng phát ra, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hòa tan, không biến thành hạt giống bên cạnh Hoàng Tuyền, cũng không tan thành nhũ dịch, ngay trước mặt Tô Hòa, một chút xíu áp xúc, hóa thành một viên trứng rồng, rơi trên mặt đất, không còn khí tức truyền ra. Tô Hòa vòng quanh trứng rồng chuyển vài vòng, trứng không chết, trong đó còn có sinh cơ cổ quái hiển lộ, nhưng cũng không sống, càng không có chút ý tứ muốn phá xác nào, thậm chí chưa từng chuyển biến hướng thành thục, tựa như trứng Thái Tổ trước đây, không chết, cũng không sống, không phải tin tức tốt, nhưng cũng không tệ đi nơi nào. Quay đầu lại hỏi Thái Tổ và Minh Tổ xem sao, bọn hắn quen thuộc với trạng thái này. Tô Hòa chuyển trứng rồng đến trước ngọn núi đá nơi U Minh Bạch Hổ nằm sấp trước đây. Rồi ý thức thể thoát ra nội thế giới, liền thấy giữa không trung Thái Tổ treo cao chuông đồng, ba người dưới chuông đồng tạo thành hình tam giác, chăm chú nhìn nửa long thi phía trước. Lúc trước Việt Tổ vì hướng ra phía ngoài truyền lại hồn âm, đã vỡ nát rất nhiều thân thể, hồn thức mạnh mẽ tồn tại mấy canh giờ cũng tiêu hao không ít. Nguyên bản long thi giờ phút này nhìn lại chỉ còn một nửa tồn tại. Long huyết bị Tô Hòa lấy đi, liền hồn thức Lão Long cũng nửa chủ động triệt để rời đi. Mặc dù không có huyết dịch, long thi này lại đạt đến trình độ nguyên tư mong muốn bằng phương thức nào đó. Không có hồn thức, không có ấn ký, một mảnh trống không, mặc dù chưa trọn vẹn, liền suy nghĩ ba phần của nguyên tư cũng chưa tới, nhưng đã có dị tượng hiển lộ, nửa long thi hướng trăng tròn trên đỉnh đầu trường ngâm chu lên. Không mang theo bất kỳ ý thức nào, tựa như gió thổi sơn cốc tự nhiên có âm thanh, thời khắc này long thi cũng vậy, đối mặt trăng tròn tự nhiên trường ngâm, phương thế giới này không biết nguyên tư ngưng tụ bằng thủ đoạn nào. Không có ban ngày, không có tàn nguyệt, chỉ có trăng tròn, một loại trạng thái, tựa hồ chỉ vì tình huống. Thanh Long vấn Nguyệt, này sinh ra, ba người Thái Tổ và nửa Long thi hiện lên một đầu tuyến. Gắt gao nhìn chằm chằm trăng tròn trên đỉnh đầu, Tô Hòa lóe lên thân hình, rơi sau lưng bọn hắn cùng nhau nhìn lại, liền thấy trên trăng tròn, từng đạo đại đạo Trường Hà hiển hiện, tựa như ngọn lửa mặt trời. Đại đạo Trường Hà lao nhanh lăn lộn trên trăng tròn, hình thành từng vòng vầng sáng, nhưng trạng huống này chỉ có cùng Long thi hiện lên một đầu tuyến mới nhìn thấy. Thay đổi góc độ thì hoàn toàn không thấy. Đại đạo Trường Hà, bản nguyên không gian. Chương 669, gặp lại Bạch Âm, tâm thần Tô Hòa run lên, trong lòng một loại cảm giác kỳ diệu trỗi dậy, ở đời sau, hắn đã lưu lại vô số đạo ấn trong bản nguyên không gian. Không cần bổ khai thiên kiếp, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào bản nguyên không gian. Nhưng ở thời đại này lại không có loại năng lực này. Tô Hòa cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn ở thời đại này chưa từng lưu lại đạo ấn trong bản nguyên không gian. Không thể tùy thời đi vào, không phải chuyện đương nhiên sao, nhưng giờ phút này, đối mặt với trăng tròn. Loại cảm giác tùy thời có thể bổ ra bản nguyên không gian, tùy thời có thể đi vào lại trỗi dậy, thậm chí, hắn có thể cảm giác được đạo ấn bản nguyên không gian thuộc về hắn. Tựa như đạo ấn theo hắn đến, chỉ là lưu lại trong bản nguyên không gian, lại chưa từng cảm ứng được. Loại cảm giác này, Tô Hòa trừng trừng nhìn trăng tròn, hai mắt ngưng lại, xuyên thấu qua trăng tròn nhìn về phía bản nguyên không gian. Liền thấy một bóng trắng hiện lên trong bản nguyên không gian. Đó là một vị nữ tử tịnh lệ, đỉnh đầu bát quái chờ bàn tay chụp về phía nơi xa. Bên cạnh nàng còn có một lão đầu, da vẫn trắng kiện, đỉnh đầu thái cực cũng huy trưởng đánh về phía nơi xa. Phía sau hai người đều trôi nổi một con rối nhỏ bé như con nít trời nắng. Cảm giác liên kết huyết mạch truyền đến từ con rối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là bảo vật phân thân thi thể Tô Hòa luyện thành. Bạch Ân, đạo chủ, hai người bọn hắn ở trong bản nguyên không gian, cùng Lê tranh chấp, bọn hắn đang chiến đấu trong bản nguyên không gian. Bản nguyên không gian thời đại này có thể chiến đấu. Ở đời sau, Tô Hòa đã từng cùng một trong các nguyên cùng tồn tại. Nhưng trong bản nguyên không gian hậu thế, không thể chiến đấu, quả nhiên, bản nguyên không gian đã thay đổi. Tô Hòa híp mắt, khác biệt với việc Lê chìm trong một ngón tay ở hậu thế. Thời khắc này Lê càng giống người sống, đạo hạnh cũng cao đáng sợ, vượt qua cả tiên tôn. Chỉ trong thoáng chốc Tô Hòa nhìn thấy, nếu không phải đạo chủ ngăn trở Lê, Bạch Âm đã mấy lần gặp hiểm họa. Bất quá, bát quái trên đỉnh đầu Bạch Âm lấp lóe, luôn có thể trốn dưới sự bảo vệ của đạo chủ vào thời khắc nguy hiểm nhất. Tựa hồ cảm giác được ngoại giới, Hai người đồng thời nhìn ra phía ngoài, sắc mặt lại trầm xuống, Tô Hòa cũng theo sát bọn hắn trầm sắc mặt. Thanh Long Vấn Nguyệt là đang truyền lực lượng đến bản nguyên không gian. Hắn có thể cảm giác được chỉ trong nháy mắt, lê được bổ sung, thế công sát na tăng lên, trong lúc nhất thời Bạch Âm và đạo chủ vậy mà rơi vào thế hạ phong. Tô Hòa thả người tiến lên, nắm lấy Long Thi giật xuống khỏi bầu trời, lại nhìn về hướng đó, đại đạo Trường Hà trên trăng tròn trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng Tô Hòa lại có thể cảm giác được, vẫn có lực lượng liên tục không ngừng truyền đi từ nơi này. Thanh Long Vấn Nguyệt đã bị đánh gãy, vẫn có sức mạnh không ngừng truyền hướng bản nguyên không gian. Bởi vì hắn đến, Bạch Âm và đạo chủ ngược lại gặp nguy hiểm. Tô Hòa hô hấp siết chặt, nhún người nhảy lên, Thái Tổ nhìn Tô Hòa, trong mắt tinh quang hiện lên, quả nhiên là cháu trai, đây là ở hậu thế quen gọi hắn là Lão Tổ. Gọi Lão Tổ làm gì? Thái Tổ ngẩng đầu ưỡn ngực, lại cho ta mượn một ít linh thạch tiểu thế giới. Tô Hòa cấp tốc mở miệng, cho mượn hai cái tiểu thế giới linh thạch, trạng thái của hắn giờ phút này đã cực kỳ vững chắc. Nhưng vẫn chưa đủ, neo còn thiếu một chút chưa từng rơi xuống. Bạch Âm và đạo chủ ở trong bản nguyên không gian, đạo ấn cũng đang ẩn ẩn kêu gọi Tô Hòa tiến đến. Không rơi xuống neo, Tô Hòa không dám tùy tiện tiến vào. Tộc huynh nói gì vậy? Trong nháy mắt Thái Tổ đổi sắc mặt, ai là Lão Tổ của ngươi? Ngươi mới là tộc huynh, muốn mạng thì có một đầu, đòi tiền thì không có. Thái Tổ giả vờ như không quen hắn, bên cạnh Bạch Long thở dài, đòi tiền của cổ thái, thật không bằng muốn mạng. Nàng nhìn Tô Hòa, nếu ngươi cần linh thạch, ta ở đây còn có một số. Tiểu Long a, nàng nên cho lễ gặp mặt chứ. Tô Hòa lắc đầu, linh thạch của Bạch Long vô dụng, nàng còn chưa đủ tư cách, không làm được neo. Tô Hòa mang theo vài phần đáng thương, nhìn về phía Thái Tổ. Thái Tổ bị hắn gọi thân thể khẽ run lên, liếc qua hai mắt khẩn cầu của Tô Hòa, quay đầu đi, không để ý, không khí đều đứng im trong một sát na. Hắn cưỡng ép không nhìn Tô Hòa, nhưng đáy lòng lại dâng lên một trận tự trách khó hiểu. Đó cũng là đời sau của mình, vượt qua 3.000 vạn năm, chỉ mượn ít tiền mà thôi. Thôi thôi, cho ngươi, ngươi mà dám không trả ta, ngày sau ta sẽ treo ngươi lên rút. Một mảnh linh thạch hải dương ầm ầm lao đến, Tô Hòa lập tức vui vẻ, xoay người nhận lấy, đồng thời nói, sau đó ta muốn vỡ nát giới này. Thái Tổ thu hồi cà sa, lập tức bao phủ bản thân, rời khỏi nơi này. Thái Tổ khẽ gật đầu, hắn cũng cảm giác được, vòng đại đạo quang luân đột nhiên xuất hiện trên trăng kia dường như không bình thường. Ẩn ẩn có một cỗ lực lượng từ giới kia hướng trăng tròn mà đi. Không biết Nguyên Tôn đang làm gì, nhưng vỡ nát giới này tự nhiên đoạn mất hết thảy, ta sẽ hết sức mở rộng mấy cái thông đạo thời không. Có muốn mượn đường rời đi hay không? Tự các ngươi quyết định, Tô Hòa nói, ba người Thái Tổ dám cứ vậy xông tới lãnh địa của Nguyên Tôn. Tất nhiên có mấy phần chắc chắn, hắn không tả hữu ý nghĩ của bọn hắn. Tô Hòa nói chuyện, tâm thần khẽ động, không gian bên trong linh thạch mà hắn lừa gạt từ Thái Tổ bốc cháy lên. Cấp tốc bổ sung chân nguyên cho thân thể, cảm thụ được hành vi xa xỉ của Tô Hòa, Thái Tổ lập tức lo lắng đau lòng, lại nhìn linh thạch liên tục không ngừng phóng tới Tô Hòa. Y càng đau lòng nhỏ máu, cũng may chỉ nửa canh giờ, tin tức tốt truyền đến, Tô Hòa đột nhiên đánh gãy việc truyền linh thạch của hắn. Nói, đủ rồi, đa tạ Thái Tổ, neo, định ra, so với Bạch Âm cùng Đạm Đài định neo, chỗ Thái Tổ dễ dàng hơn nhiều, hắn chỉ tốn hai cái rưỡi tiểu thế giới linh thạch thôi. Bạch Âm, Đạm Đài cùng Tỷ Phi Tuyết, phải bồi thường bản thân, Thái Tổ như nghe được thiên âm, cả đầu rùa như chút bỏ vẻ lo lắng, trong nháy mắt tươi tỉnh hẳn lên, chuẩn bị, Tô Hòa nhắc nhở, một nửa Long Thi trong tay lần nữa tế ra, lơ lửng trên không trung, trăng tròn trên đại lộ Trường Hà lần nữa hiển hiện, Thái Tổ ba người thoáng chốc nhấc lên toàn bộ tinh thần. Chuông đồng lơ lửng trên đỉnh đầu ba người, Tô Hòa một chỉ điểm hướng không trung, cà sa lập tức bóc ra từ thế giới hàng rào, bao phủ lên thân ba người, đi, Tô Hòa truyền âm một tiếng, một bước hướng trăng tròn vượt đi, đồng thời một trường đánh vào sóc nguyệt giới phía dưới, tiên tôn ngũ cảnh trưởng lực khoảnh khắc bộc phát, vốn là bị nguyên tư trọng thương, thế giới trong chốc lát vỡ nát ra, thế giới vỡ vụn, lộ ra một tòa đàn tế tại Long Nganh Địa, giờ phút này mới có thể thấy rõ, thông qua Thanh Long Vấn Nguyệt hướng bản nguyên không gian truyền lại lực lượng. Không phải sóc nguyệt giới mà là đàn tế kia. Đàn tế này câu thông ngoại giới, đang không ngừng truyền đến lực lượng từ lãnh địa các vị tiên tôn thuộc Nguyên Tôn nhất tộc bên ngoài, rồi lại thông qua trăng tròn truyền vào bản nguyên không gian. Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sóc nguyệt giới chỉ có thể thông qua lãnh địa tiên tôn khác của Nguyên Tôn truyền tống mà. Tới, khó trách Nguyên Tư trước khi chết muốn chạy trốn hướng Long Nganh Địa. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, liên tiếp 6 cái sơn thần ấn hợp thành một chuỗi, hướng đàn tế kia đánh tới. Uy lực gấp 2, gấp 3, gấp 6 lần, tiên tôn ngũ cảnh chiến lực, uy lực gấp 6 lần, ầm vang đụng vỡ nát đàn tế, lực lượng truyền lại gián đoạn đột ngột, đây hết thảy chỉ xảy ra trong một nháy mắt, gần như cùng lúc Tô Hòa đánh nát sóc nguyệt giới, còn chưa kịp Tô Hòa đả thông không gian thông đạo cho Thái Tổ bọn hắn. Khí tức tịch diệt của Nguyên Tư đã truyền ra ngoài, tiên tôn tịch diệt, thiên địa đồng bi, chư thiên vạn giới sát na dâng lên ý bi thương, làm can, lớn mật, từng đạo quát tháo âm thanh truyền đến, mấy vị tiên tôn khoảnh khắc hướng không gian dốc nguyệt giới chỗ phá không mà tới. Tô Hòa bỗng dưng phát hiện, thần thức của hắn vậy mà tìm không thấy thái tổ bọn hắn. Nếu không phải đạo tổ cốt ngón tay vẫn còn cảm ứng được cả xa, Tô Hòa lại không phát hiện được nửa chút mánh khóe. Hắn giờ phút này có lực lượng tiên tôn ngũ cảnh, thêm gương đồng tăng lên, thần thức càng mạnh, nên nói không hổ là thái tổ a. Cảm thụ được tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc vọt tới, Tô Hòa không nghĩ nhiều nữa, hướng phía dưới một điểm, từng đầu thông đạo từ phiến không gian hỗn loạn này thông hướng rất nhiều địa phương của chư thiên vạn giới. Những thông đạo này mang theo lực lượng thời gian, ngoại nhân khó mà đạp vào. Chính là thời khắc này, thái tổ cũng chỉ có thể mượn một đạo lực lượng thời gian mà Tô Hòa lưu lại trong cà sa mới có thể đạp vào. Trong chớp mắt làm xong đây hết thảy, Tô Hòa loại bỏ thịt đau nhỏ vạch một cái, mở ra bản nguyên không gian, thu hồi một nửa long thi, thả người mà vào. Chương 670, nha, sư huynh, Lê Tĩnh thân mà đứng, hai mắt có thần, sát chiêu bốc lên trên tay, các loại thuật pháp tùy tâm sở dục, hoặc là nói đã không thể gọi là thuật pháp, căn bản không có pháp quyết, chỉ quyết loại hình, tâm trí suy nghĩ, thuật đã đánh ra, thậm chí sáng tạo thuật mới cũng chỉ trong nháy mắt, mi tâm nàng có một đạo vết dọc, nhìn kỹ lại là hình dạng một ngón tay, chính là sự tồn tại của ngón tay này, mới khiến cho nàng có thể tồn tại trong bản nguyên không gian. Giờ phút này, một khe hở mắt dọc không ngừng lóe ra phía sau Lê. Đây là khe hở thời không trong thần miếu mà đại vu của nguyên tôn nhất tộc đã từng ở. Vị trí thần tượng, từng bị minh tổ phong ấn, lại không biết vì sao đến bản nguyên không gian, phong ấn trên đó đều đã tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tán, giờ phút này không phải hai đánh một, mà là đạo chủ đang kiềm chế Lê. Bạch Âm thừa cơ một đạo đạo thuật pháp rơi vào khe hở thời không kia. Không phải công kích, mà là cướp đoạt, nàng đang suy yếu lực lượng của khe hở thời không. Ôm đồm ra một phiến thời không lực lượng, Bạch Âm lách mình rơi vào sau lưng đạo chủ, tránh thoát tập kích của Lê. Nhìn lực lượng trên tay, Bạch Âm không ngừng líu lưỡi. A, nha, lão đại, ta có phải hay không sắp thất bại rồi? Mới vừa rồi là Thanh Long đài truyền đến lực lượng a. Sắc mặt đạo chủ hơi trầm xuống. Rõ, Bạch Âm nhún nhún vai. Nhìn, ta đã nói nên đoạt lại thi thể Mạnh Việt lão long trước đi. Quả nhiên có chuyện xấu. Đạo chủ không nói gì, đoạt lại long thi đơn giản. Nguyên tôn của 83.000 năm trước mạnh hơn hiện tại. Bọn hắn đều có thể giết vào chỗ sâu trong lãnh địa nguyên tôn. Cướp được thi thể Tô Hòa, nhưng cướp về, lại làm sao tụ tập toàn bộ lực lượng nguyên tôn, làm ra tràng cảnh Thanh Long vấn nguyệt, luyện hóa Long Thi, sinh linh huyền hoàng không làm được, chỉ có lực lượng của nguyên tôn nhất tộc mới có thể. Mạnh Việt chỉ thiếu chút nữa là tiên tôn cảnh, luyện hóa thi thể y, cần tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc, huyền hoàng cũng cần Thanh Long vấn nguyệt, đăng tiên cổ biến mất, vấn nguyệt môn ở Quy Vọng Sơn không đến được nơi này. Chỉ có thể mượn tay nguyên tôn. Tựa như hai người bọn họ tiến đến, làm mượn thủ đoạn của Lê, Bạch Âm hì hì cười một tiếng, không có ý tốt liếc nhìn đạo chủ. Lão đầu, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đã sớm tính toán kỹ, cố ý để Việt lão đầu đi chịu chết? Trên mặt nàng cười hì hì, một đôi tròng mắt lại vô cùng nghiêm túc. Vạn năm qua vô số lần muốn hỏi vấn đề này, đại chiến giữa hai phe có thể có người chết, nhưng không nên có người một nhà tính toán người một nhà. Bạch Âm biết ý tưởng này của mình không đúng, đánh với nguyên tôn một trận chính là lúc chủng tộc tồn vong. Chỉ cần có thể thắng, tính toán mấy phần lại coi là gì? Người cầm quyền chân chính là một gió một mưa, một ngọn cây cọng cỏ đều đang tính kế bên trong, áp chế tình cảm mưu đồ ức vạn năm mới có thể thành đại sự. Nhưng nàng không tiếp thụ, không tiếp thụ chính là không tiếp thụ. Đạo chủ ha ha cười lên, nha đầu đừng nghĩ lung tung, lão đại có tính toán, nhưng chỉ tính toán qua chính mình, đem đời đời kiếp kiếp của chính mình gãy ở trong đó, đến nay chưa từng tính toán người một nhà một lần nào. Thái cực đồ nhất chuyển ngăn lại công kích của Lê, trên mặt hắn ngược lại có mấy phần thổn thức. Kỳ thật huyền hoàng cần một nhân vật có thể buông bỏ cố chấp, mưu tính tất cả, đáng tiếc từ xưa đến nay đều chưa từng có. Đạo tổ không phải, thiên đế không phải, minh vương cũng không phải, từng người sẽ chỉ khoe khoang, sẽ chỉ đùa nghịch cái người anh hùng, sẽ chỉ đem chính mình gãy ở trong đó, nếu không tình trạng huyền hoàng sao có thể đến tận đây. Khóe miệng Bạch Âm nhếch lên, đúng nga, từ những tin tức nắm giữ được trong những năm này, huyền hoàng bại rối tinh rối mù, lúc ban đầu chỉ là kia phía sau tồn tại một người, thêm một chút thân thuộc không quan trọng, lại tại huyền hoàng ức vạn năm anh dũng phản kháng, thiên đình không có, một nửa chư thiên vạn giới không có, nguyên tôn nhất tộc ngược lại từ năm vị sơ tổ phát triển thành tộc thiên hạ đệ nhất xâm chiếm một nửa thế giới như giờ phút này, người trước mặt chính là một vị sơ tổ của nguyên tôn, nhìn có vẻ hiền lành, kỳ thật còn xa mới sánh được thiên đế minh vương bọn hắn a, nhưng lại đánh nát như một tay bài tốt, thiên đế bọn hắn tuyệt không phải ngu xuẩn, lại không biết trong đó còn có bí ẩn gì mà nàng không biết. Phe của mình chiến đấu một mực thua. Ánh mắt ngưng trọng của Bạch Âm ngược lại biến mất, hóa thành một mảnh không tim không phổi, tìm kiếm thời cơ muốn nắm lấy khe hở thời không. Lão đại, Thanh Long đài sắp thành, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Công kích trên tay của đạo chủ không ngừng, sắc mặt cũng có mấy phần bất đắc dĩ, Có lẽ, muốn chờ Tứ Tiên Sinh đến đi, khe hở thời không kia những người khác xử lý không được. Hai người bọn họ chỉ là trị ngọn không trị gốc, kéo dài thôi mà lại kéo dài không được bao lâu. Vạn năm, thật là mức cực hạn của hai người bọn họ. Nếu như lúc trước có thể sớm hơn một chút chém giết tất cả tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc, ngăn cản bất luận kẻ nào cường đại cơ hội của khe hở thời không, có lẽ có thể kéo dài lâu hơn. Hiện tại thông đạo thời không gần như hoàn thành, lại không còn kịp rồi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là kéo dài. Quyết chiến thật sự sớm muộn sẽ đến, sớm muộn sẽ đối mặt vị kia. Khác biệt duy nhất chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên thấy một thanh đao nhỏ bỗng dưng đâm vào bản nguyên không gian bên trong. Chính đâm vào phía dưới khe hở thời không kia, hướng phía dưới vạch một cái, cờ rác, một tiếng xé mở bản nguyên không gian. Ngay tại một sát na mũi đao nhỏ đâm ra, ba người trong bản nguyên không gian đã đồng thời hành động. Lê một chỉ điểm hướng mũi đao dưới thân, nguyên tôn nhất tộc chỉ cần thanh long đài, tất cả mọi thứ bên ngoài thanh long đài đều là ngoài ý muốn. Mặc kệ đao này là do nguyên tôn nhất tộc gây ra, hay là do huyền hoàng làm ra, mà diệt hết thảy liền đối với y, nguyên tôn không cần ngoài ý muốn. Bạch Âm cùng đạo chủ lại đồng thời cản hướng công kích của Lê Bằng bát quái và thái cực. Bảo vệ mũi đao kia, ta đao, đao cắt thời gian đoạn ngắn của Bạch Âm a. Hai người lập tức nhận ra, ba người đồng thời động tác, đao nhỏ xé mở bản nguyên không gian, lại không có người tiến đến, mà là một đạo tinh hoàn trượt vào, bao phủ lên khe hở thời không, tựa như chó giữ phát hiện xương cốt, tinh hoàn bỗng nhiên xoay tròn, như cá voi hút nước, từ khe hở thời không miệng lớn hút vào, xuyên qua thái cổ hao hết thời gian lực lượng, lập tức đạt được bổ dưỡng. Lê sắc mặt đột nhiên chìm, một trường hướng tinh hoàn đánh tới, đã thấy một đạo tinh quang thình lình từ một bên điểm tới, đánh vào mờ u bàn tay nàng, chưa xuyên thủng tay nàng, lại đánh nàng một cái lảo đảo. Ba người theo tinh quang nhìn về phía sau, chỉ thấy một điều nhân sừng dài đứng ở sau lưng, cười mỉm nhìn bọn hắn. Tô Hòa nhìn ba người, nhưng trong mắt lại chỉ phản chiếu Bạch Âm, ánh mắt không bị khống chế chỉ rơi trên người Bạch Âm. Gặp Bạch Âm kinh hỉ nhìn lại, Tô Hòa lại càng thêm vui vẻ. Ơ, nữ nhân, 8 vạn năm không thấy, nhưng có muốn ta? Hai mắt Bạch Âm đều là kinh hỉ, dùng sức gật đầu, không hề làm bộ. Muốn, rất muốn. Bạch Âm chưa từng làm bộ, vui chính là vui, ghét chính là ghét, nghĩ chính là muốn. Tô Hòa cười, có nhớ không? Bạch Âm ngoẹo đầu, nhớ y, cho nên đi tất cả những nơi có thể y đi, cho y nhắn lại, cho y lưu ý biết thể. Tinh Hải Thái Cung, Huyền Hoàng Động Thiên, Huy Ổng Trấn U, Nam Hải Tuyền Nhãn, Bạch Âm nghiêm túc báo ra khắp nơi. Đạo chủ ở một bên trợn mắt hốc mồm, nhà đầu này lặng lẽ ẩn núp Quy Vọng Sơn từ khi nào? Thế mà nhắn lại ngay ở chỗ này, sao y không biết? Tô Hòa nhìn Bạch Âm run lên xuống, tim y không hiểu sao thắt lại, đưa tay ra, Bạch Âm đưa tay tới, liền bị y kéo tới, ôm vào lòng, hung hăng ôm. Những nhắn lại này, ta có nhận được, có cái không có. Bạch Âm cười hì hì, bình thường nha, quá xa, xa tới mức đầy đủ để từng chủng tộc dã thú tiến hóa thành sinh linh có linh trí. Nào có thế giới không đổi trong ức vạn năm. Nàng chui ra từ trong ngực Tô Hòa, nhìn y cười khanh khách, ngay cả y cũng thay đổi, đều không làm người a, mấy năm không thấy lặng lẽ mọc sừng dài thêm cánh nha. Tô Hòa cười ha ha, liền cảm giác được sát ý phía trước cuồn cuộn, một trương thái cực đồ của đạo chủ gắt gao chống tại y và Lê. Bất đắc dĩ ngoảnh lại nhìn hai người, chỗ này còn có địch nhân a, đây là chỗ ân ân ái ái sao? Dù là không có địch nhân, ngay trước mặt y một lão đầu mà làm như thế, thích hợp sao? Lê liên tiếp công hướng tinh hoàn, lực lượng nhưng lại xuyên qua từ tinh hoàn, phảng phất không cảm nhận được công kích, ngược lại số lượng sao trời trong tinh hoàn lại tăng lên. Tinh hoàn này có năng lực tương tự khe hở thời không, đều có thể hấp thu lực lượng khác, hóa thành thời không chi lực của bản thân, muốn phá tinh hoàn, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đánh không vỡ tinh hoàn, Lê quay người liền hướng Tô Hòa đánh tới, bị thái cực đồ của đạo chủ ngăn lại, mới khiến Tô Hòa cảm giác được trận trận sát ý. Tô Hòa vượt qua Bạch Âm nhìn về phía Lê, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia cười lạnh, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi muốn đánh khuê nữ của ta, lần thứ hai gặp mặt ngươi muốn đánh ta, lần thứ ba lại muốn đánh nữ nhân của ta, coi như ngươi không thể qua được với nhà chúng ta rồi. Tô Hòa kéo Bạch Âm ra phía sau, giương tay vồ một cái, tứ phương đao trong tay, tung đao đánh xuống, một đạo đao quang phóng qua thái cực đồ chém về phía Lê. Hai mắt Lê ngưng lại, nhìn chằm chằm bờ môi Tô Hòa, dường như đang đọc thần chú, đưa tay một điểm, vỡ nát đao quang, hai mắt thẳng tắp nhìn Tô Hòa, tương lai, có ta. Nàng tựa như quá lâu chưa từng nói chuyện, quên mất cách nói, gập ghềnh, người này nàng tự nhiên nhận ra, có thể vào bản nguyên không gian, có thể trưởng lực lượng thời gian, là ai không nói mà dụ, trước đây thi thể y vẫn là nàng cùng đạo chủ phát hiện đầu tiên. Mà trận chiến kia nàng cờ cao một nước, thắng đạo chủ, cướp đi thi thể, đáng tiếc người phía dưới không hăng hái, lại bị huyền hoàng xâm lấn cướp đoạt thi thể trắng trợn trong giới. Tô Hòa nói lần đầu tiên gặp mặt đánh khuê nữ của y, vậy chứng minh nàng vẫn còn ở tương lai. Vẫn còn tương lai, một trận chiến này liền sẽ không thua. Huyền Hoàng có thể khi bại khi thắng, nguyên tôn bại một lần liền không gượng lại được. giờ phút này không có năm vị sơ tổ diễn trò ngưu tộc nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía đạo chủ, các ngươi thua. Đạo chủ không nói gì. Tô Hòa cười nói, nếu như sống dai như con chuột cống rãnh, đến linh trí cũng bị mất, thì coi là thắng. Kia Nguyệt Tôn xác thực thắng. Y hoành đao một điểm, đao quang hóa thành trường thương hướng Lê đâm tới. Sau lưng Bạch Âm trừng mắt nhìn nàng, bị Tô Hòa kéo ra phía sau. Đường đường thiên sách tiên tôn bị người che chở rồi, mấy năm không thấy, tiểu nam nhân này đã bá đạo đến như vậy rồi sao? Bạch Âm kinh ngạc nhìn bóng lưng dở dở ương ương của Tô Hòa, không khỏi suy một tiếng bật cười. Thân người, cánh mai rùa, sừng rồng, món thập cẩm a, náo loạn nửa ngày nàng giúp Y Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều thành thánh thú, còn những gì y có được đều là bán thành phẩm sao? Bạch Âm không khỏi ưỡn ngực, kiêu ngạo khinh người. Lại nghe đạo chủ thanh âm truyền đến, tam tài trận Lê có Nguyên Tôn nhất tộc Thanh Long Đài truyền tống lực lượng, nhưng bọn hắn nơi này Tô Hòa cũng tới, mang theo tiên tôn ngũ cảnh lực lượng, nhất là tinh vòng rơi xuống, đủ để tả hữu thắng bại. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, ta sẽ. Thân hình hắn lóe lên rơi vào vị trí người. Bạch Âm đã lách mình rơi vào vị trí trời, đạo chủ tự nhiên tại vị trí đất. Tam tài quy vị, đạo chủ kinh ngạc hướng Tô Hòa nhìn lại. Chương 671, nha sư huynh, sẽ tam tài trận có gì có thể hưng phấn? Đường đường tiên tôn, tinh thông chư thiên tất cả trận pháp, chẳng phải chuyện đương nhiên. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện tam tài trận của Tô Hòa. Tốt, cơ sở, đây là thủ đoạn của tu sĩ thuế phàm hóa yêu, nhiều nhất đạp thiên sơ kỳ, không thể nhiều hơn nữa. Bên cạnh Bạch Âm xùy một tiếng bật cười, mặc dù ngoài miệng nói linh tinh, Tô Hòa khoảng chừng nhiều năm bị tiểu di thiết kế, bị ép học tập trận pháp, nhưng trước đây hắn bất quá khai thiên nhất trọng, khả năng học tập trận pháp, tại lúc này xem ra, thật chỉ là cơ sở. Nhập môn trận pháp, một người chấn kinh, một người yêu kiều cười, trên mặt Tô Hòa bao nhiêu có mấy phần nhịn không được rồi. Một, đồng dạng à, tam tài trận, thiên địa nhân tam tài, cấu kết chân nguyên của người bày trận, công phòng nhất thể, hẳn là, cơ bản giống nhau à. Đạo chủ không nói, lặng im một lát mới nói, lấy lực phá xảo đi, tới cái khác biệt, Tô Hòa mới không xứng vị, không bỏ ra nổi thủ đoạn tiên tôn đến, vậy liền dùng tam tài trận cơ sở, ba người liên thủ trấn áp Lê, chưa hẳn không thể thành công, nhất là khi ánh mắt hắn rơi vào ngón vô danh của Tô Hòa đang cố ý lặng lẽ bốc lên. Trên ngón vô danh của Tô Hòa nằm sấp một đoạn xương ngón tay. Quen thuộc, đạo tổ xương ngón tay, bất quá hẳn là từng có tăng lên, không phải đoạn ở Quy Vọng Sơn kia, phẩm chất gấp bội, mà lại bị Tô Hòa luyện hóa. Tựa như độc thuộc về Tô Hòa, đây là căn cơ để Tô Hòa có thể phát huy chiến lực tiên tôn ngũ cảnh. Lão gia hỏa thật thiên vị, xương ngón tay tại Quy Vọng Sơn không biết bao lâu, hắn đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể sử dụng, hiện tại mang trên người Tô Hòa, không muốn nghĩ nhiều, đạo chủ trầm thấp một tiếng, phong, ba người đồng thời hướng Lê đánh tới. Tô Hòa, hắn, không rõ ràng cho lắm hướng hai người nhìn lại, tam tài trận có thể để ba người công thủ một thể. Không nên đem lực lượng tập trung đến trên người một người sao? Hắn có đạo tổ xương ngón tay. Đụng một cái bộc phát lực lượng xương ngón tay, có thể bạo phát lớn a, vì cái gì hai người bọn họ cũng đồng thời xuất thủ? Ra mặt đạo chủ kéo ra, Bạch Âm cười khanh khách, quay lại ta để tảng băng cho hắn học bù. Tô Hòa trầm mặc, hắn bất chi bất giác ở giữa lại mất mặt, thế mà cần một kiếm tu học bù, chẳng lẽ đạo chủ cho rằng trận pháp cơ sở hắn đều không nắm giữ? Trong tam tài trận, Lê không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hòa một chút, từng đạo phù văn vặn vẹo thấu thể mà ra, vặn vẹo hình thành một cái cầu đưa, nàng cùng thời không khe hở bao vây lại, tú cầu đồng dạng treo ở bản nguyên không gian, phù văn của nàng cùng chư thiên vạn giới khác biệt lẻ loi, từng mai như côn trùng đồng dạng tại giữa không trung vạn vẹo lên, tựa như có được sinh mệnh, ngược lại có mấy phần tương tự với nguyền rủa của linh tộc, nhưng dễ lại hoàn toàn khác biệt, đây là phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt với chư thiên, đến từ nguyên đạo pháp, cùng nguồn gốc từ đạo tổ truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Lê ẩn giữa ngón tay hậu thế mặc dù cũng mạnh đáng sợ, khi đó Tô Hòa ở trước mặt nàng, liền phản kháng tránh né đều làm không được, nhưng thủ đoạn của nàng cũng không quỷ dị như thời khắc này, sử dụng thủ đoạn cũng không nhảy ra khỏi hạn chế của chư thiên vạn giới. Hậu thế Lê quả nhiên có biến hóa, đều không nhớ rõ, hắn, phù văn ngưng tụ thành tú cầu, đem Lê cùng thời không khe hở tầng tầng bao khỏa, triệt để ngăn cách. Tô Hòa đến, nàng, chỉ thăm dò mấy lần, liền ngay cả chiến cũng không chiến, không có nửa điểm phong cách cao nhân, tinh vòng vần quanh bên ngoài tú cầu, trong lúc nhất thời trắng trợn cướp đoạt lực lượng khe hở thời không. Hèn nhát, Tô Hòa khinh bỉ, đạo chủ ha ha cười, chuyện không thể làm liền không làm, chính là chân chính trí giả, có tinh vòng của Tô Hòa, tình trạng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lúc trước chính là Bạch Âm trắng trợn cướp đoạt lực lượng thời không khe hở. Nhưng khe hở từ bản nguyên không gian đạt được càng nhiều, chỉ là trưởng thành chậm mấy phần, không quan trọng, Lê có thể thủ đến thiên hoang địa lão, nhưng tinh vòng của Tô Hòa quá bá đạo, có chút nhất chuyển, liền theo kịp Bạch Âm hàng ngàn, hàng vạn lần cướp đoạt, vượt xa tốc độ hấp thu của Nàng, Thanh Long Đài sắp dựng xây thành công, nàng, lúc này đương nhiên muốn phong bế chính mình, chỉ cần, nàng, kiên nhẫn đợi đến Thanh Long Đài triệt để thành công, ngoại giới có lực lượng liên tục không ngừng tràn vào, nàng, đứng ở thế bất bại, mới có thể cùng, ngươi, so đo, đạo chủ hướng Tô Hòa giải thích, đồng thời lại đề nghị lấy tiếp sau hạng mục công việc. Lần này trở về Huyền Hoàng liền muốn tìm cách đánh nát Thanh Long Đài của Nguyên Tôn nhất tộc. Tô Hòa chớp mắt nhìn, hắn, cứ như vậy ngay trước mặt Lê thảo luận an bài ngày sau. Được chứ, nhìn ra nghi hoặc của Tô Hòa, đạo chủ lắc đầu cười, yên tâm, bị lão đạo gây thương tích, chính là tổn thương không thể làm trái. Nàng, nghe không được, cảm giác không đến, lục cảm duy chỉ thị giác vẫn còn, muốn khôi phục trừ khi chết một lần rồi trở về. Hai mắt đạo chủ tỏa ánh sáng, cười ôn hòa, nàng nếu muốn chết một lần, cái này thời không khe hở. Lão đạo liền không khách khí thu nhận, đạo chủ tựa hồ cầu còn không được, tưởng tượng rồi cười, nhìn Bạch Âm nói, tứ tiên sinh đã đến, tiên tử liền cùng tứ tiên sinh cùng nhau trở lại, lão đạo liền canh giữ ở nơi đây, lần tiếp theo trực hợp lý là Bắc Phương đạo hữu, mong rằng tiên tử có thể trước đem tư oán tạm hoãn. Nhắc nhở Bắc Phương đạo hữu, cần phải đột phá Nguyên Tôn lĩnh địa, sau khi Thanh Long Vấn Nguyệt triệt để thành hình, đoạt lại thi thể Việt đạo hữu, đánh nát Thanh Long Đài. Bạch Âm liếc, hắn, một tái. Không nói chuyện, lão nhân này không thành thật, hắn, không làm được đem lão long rơi vào trại địch, nhưng sau khi lão long chết, chưa hẳn không có rất nhiều mưu đồ. Đạo chủ yên tĩnh một lát, lắc đầu cười khổ, lão đạo sẽ không cầm thi thể đạo hữu làm kế. Thanh Âm, hắn, mặc dù nhu, lại nói đến chém đinh chặt sắt. Bạch Âm quay đầu không nhìn, hắn, đạo chủ thở dài, xâm nhập Nguyên Tôn nhất tộc đoạt lại thi thể Việt đạo hữu, đánh nát Thanh Long Đài, chuyện này khó xử Bắc Phương đạo hữu, hắn, không có quyết đoán như vậy. Nhưng thật ra đang biến tướng để Bạch Âm trở về đoạt quyền. Chỉ có Bạch Âm tính toán không bỏ sót, mới có thể thành công, nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác lại không thể nói rõ. Bất quá có, hắn, trưởng giáo sư huynh biết nên làm như thế nào, đạo chủ trong lòng tính toán. Tô Hòa trừng mắt nhìn xem đạo chủ, cái kia, thi thể Việt tổ đã ở chỗ ta. Không khí yên tĩnh, liền nghe Tô Hòa lại nói, nếu như, ngươi, nói Thanh Long Đài có hình dạng một tòa đại đỉnh, hai bên có hai cây cột, không ngừng hướng nơi này truyền lại lực lượng tế đàn, đã bị ta đánh nát. Đạo chủ kinh ngạc nhìn lại, Tô Hòa gật gật đầu, tế đàn kia cũng không rắn chắc, sáu cái sơn thần ấn liền đánh nát, đạo chủ càng không nói, chỉ thấy Tô Hòa thân hình nhất chuyển hóa thành long thân. Lại lần nữa chuyển đổi trở về, đạo chủ tốt nhất đừng ở trước mặt ta đàm luận muốn thi thể Việt tổ để mưu đồ cái gì. Ta đại khái sẽ phản đối, hiện tại, hắn, là phụ thân ta, hôn, đạo chủ triệt để tĩnh ở, một hồi lâu mới nói, ngươi đến bản nguyên không gian đi sóc nguyệt giới, không phải dựa vào đạo tổ xương ngón tay. Tô Hòa khẽ giật mình. Đạo tổ xương ngón tay còn có thể mở ra nơi đây. Hai người nói xong đều trầm mặc, một hồi lâu lại đồng thời mở miệng. Đạo chủ, sóc nguyệt giới kết nối lãnh địa tiên tôn khác, ngươi như thế nào cướp đi long thi? Tô Hòa, đạo tổ xương ngón tay có thể. Đạo chủ tựa hồ hiểu rõ quá sâu. Hai người nói xong lại đồng thời nhìn đối phương. Tô Hòa cười cười, tôn lão trước đáp, ẩn núp, đánh lén, chém giết nguyên tư, tự nhiên muốn cái gì có cái gì, chỉ là đường rút lui có mấy phần khó. Bên ngoài bây giờ chỉ ít ba vị tiên tôn trông coi ta. Từ bản nguyên không gian ra ngoài, có một thao đản thiết lập, chỗ nào tiến đến, chỗ nào ra ngoài, lại đi ra liền muốn đối mặt chí ít ba vị tiên tôn. Muốn mạng, chỉ là mấy chữ, đạo chủ lại có thể thôi diễn đến rất nhiều tình tiết. Mặc dù không biết Tô Hòa như thế nào ẩn núp, nhưng chỉ cần ẩn núp xuống tới, đánh lén cũng không khó, ai cũng nghĩ không ra một đầu rùa khai thiên tứ trọng. Có thể đột nhiên bộc phát chiến lược tiên tôn ngũ cảnh. Hắn, gật gật đầu, cũng trở về nói, đạo tổ xương ngón tay một mực tồn tại Quy Vọng Sơn. Thân là đạo chủ, tự nhiên hiểu rõ, thì ra là thế, Tô Hòa cười, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên lại hỏi, ngài là đời thứ sáu đạo chủ. Đạo chủ gật gật đầu, không tệ, thời đại của ngươi là đời thứ bảy. Tô Hòa không trả lời, hắn, chỉ đem ngữ khí ham học hỏi hỏi, vậy ngài biết hình dạng đời thứ năm đạo chủ thế nào a? Đạo chủ trầm ngâm một cái, sờ râu ria nói, cái này cũng chưa từng thấy qua, ta xuất thế sau khi đời thứ năm đạo chủ nhập diệt 200 vạn năm. Đạo chủ nhập diệt, liên quan tới tất cả tin tức của hắn, đều sẽ bị thiên địa xóa đi, bất quá Quy Vọng Sơn ngược lại là ép ở lại mấy phần ghi chép. Nghe đồn năm đời đạo chủ chính là hình tượng một đồng tử. Tô Hòa giống như cười mà không phải cười gật đầu, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo chủ, chỉ đem đạo chủ nhìn một trận chột ra, mới nói, nguyên là dạng này, ta còn tưởng rằng năm đời đạo chủ sẽ cùng ngày dài như đúc đồng dạng. Nguyên lai bề ngoài định tại khi còn bé rồi. Đạo chủ nao nao, hướng Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hòa cười cổ quái, vậy ngài biết đời bốn đạo chủ a? Bề ngoài định tại mấy tuổi? Đạo chủ không nói, đời thứ ba đâu? Bên cạnh Bạch Âm lóe mắt to bố linh nhìn xem Tô Hòa. Nhìn xem đạo chủ, trong mắt tràn đầy ăn dưa hóng chuyện, liền nghe Tô Hòa cười nói, tỷ tộc ngươi không biết, bảy đời đạo chủ cùng người này tướng mạo như đúc đồng dạng. Con mắt Bạch Âm trong nháy mắt cao lượng, vòng quanh đạo chủ xoay lên vòng, sắc mặt đạo chủ có chút biến hóa. Tô Hòa vừa cười nói, trùng hợp, tam sư huynh nhà ta đầu thai chuyển thế cũng trùng hợp là 7 đời. Con mắt Bạch Âm sáng lên, trên mặt đạo chủ dâng lên mấy phần bất đắc dĩ, rốt cục cười khổ thở dài, tiểu sư đệ cần gì chứ, vì huynh chỉ có một chút bí mật này, làm gì chọc thủng. Trong mắt Bạch Âm tuôn ra tinh quang trong nháy mắt, khóe miệng Tô Hòa cong lên, sư huynh, không ngụy trang à nha. Đạo chủ bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng nghi hoặc, chuyển thế đời thứ 7, xảy ra vấn đề à, thế mà không có thay đổi tướng mạo. Sự biến hóa tướng mạo của hắn không chỉ có riêng là che giấu tai mắt người. Chương 672, xem chừng sư tỷ. A, Bạch Âm nhìn xem nàng, cái này thừa nhận. Đạo chủ cười khổ, đều bị vạch trần, ẩn giấu đi có ý nghĩa gì? Bạch Âm trên dưới dò xét hắn một vòng. Đạo chủ a, đời thứ nhất đạo chủ, tam đệ tử đạo tổ, nhân vật trong truyền thuyết, ngươi rất yếu. Bạch Âm chớp mắt thất vọng nói, cùng thiên đế minh vương cùng tồn tại, không nên lật tay trấn áp lê à? Liền Thanh Long đều có thể chém giết một vị nguyên tôn sơ tổ, thiên đế đều có thể đồng thời ngăn trở vị kia tồn tại, tiện tay chém giết hai vị nguyên tôn sơ tổ. Đạo chủ ít nhiều có chút mà xem thường người. Hắn cười cười bất đắc dĩ lắc đầu nói, nha đầu, trước mặt ngươi ta không phải chân chính ta, tối thiểu nhất không phải hoàn chỉnh ta. Ta thân ở luân hồi, chín thành lực lượng dùng để ngưng tụ luân hồi, khi nào định trụ luân hồi, bảy thế ngưng tụ cùng một chỗ mới là thật ta. Gặp con mắt Bạch Âm lại phát sáng lên, hắn vượt lên trước một bước nói, cho nên đừng hỏi quá nhiều cơ mật, ta không biết được. Tỷ như vì sao cùng nguyên là địch, đạo tổ vì sao nhập diệt, vì sao ba người chúng ta lúc ban đầu không trực tiếp diệt sát toàn bộ nguyên tôn sơ tổ, ta không biết rõ. Nếu có một ngày ta chân chính trở về, ta liền trả lời ngươi. Bả vai Bạch Âm lập tức đổ sụp xuống dưới, vậy ngươi cái này đạo chủ còn có ý nghĩa gì? Vấn đề khác nàng đều quẻ đo đến. Đạo chủ mang theo vài phần bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, cho nên không phải ta không nhận tiểu sư đệ, là đạo chủ trước mặt ngươi còn không phải chân chính huyền, không phải tam sư huynh hoàn chỉnh của ngươi. Lần đầu tiên gặp sư đệ mình, không nên trạng thái hoàn toàn vinh quang ánh sáng tỏa sáng à? Chính là phàm nhân cũng biết tình trạng như vậy nên thu thập bệnh thân thể cho người ta tốt nhất trạng thái. Trạng thái giờ phút này của hắn liền bệnh nặng đều so không lên. Hắn lẳng lặng nhìn xem Tô Hòa, ta bảo hộ không được ngươi, ngược lại bởi vì ta tồn tại có thể mang đến phiền toái lớn cho ngươi. Tiểu sư đệ, ra khỏi bản nguyên không gian, ta vẫn như cũ không nhận ngươi, ngươi cũng đừng đến nhận ta. Hắn bỗng nhiên bật cười, có phiền phức tìm lục đại đạo chủ có thể, tìm sư huynh không được. Tô Hòa lườm hắn một cái, Bạch Âm hì hì cười nói, xác thực không thể tìm sư huynh, sư huynh này tất nhiên là giả, nào có sư huynh gặp mặt liền không cho lễ gặp mặt. Đạo chủ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức nhịn không được, nhìn xem Bạch Âm một cỗ cảm giác quái dị dâng lên. Quả nhiên huyền hoàng tiên tôn bên trong đều truyền khắp, Bạch Âm vì vơ vét của cải trả nợ đã điên rồi, hao lông dê đến trên người. Hắn tới tại niên đại chúng ta đều là người mới nhập môn cho sư huynh tỷ lễ gặp mặt. Đạo chủ một mặt bất đắc dĩ, nhập môn không được nịnh bợ sư huynh sư tỷ, người mới nhập môn không hiểu quy củ, nếu như chỗ nào không xem chừng đắc tội cũng nên mời sư huynh sư tỷ rộng lòng tha thứ, và lại cầu người ngày sau chiếu cố không được có biểu thị, có thể cùng cực tâm tư mưu lễ vật cho đại sư huynh nhị sư tỷ. Trọn vẹn vài vạn năm bên trong đều qua gập ghềnh khó khăn ngao thành sư huynh, kết quả thời đại thay đổi, thời đại này sư huynh cho sư đệ quà ra mắt thôi a, ai bảo tự mình xui xẻo đây. Đi ba, lão nhị vẫn là người sư tỷ, không thể đi lên sượng mặt, hắn liền thành cái kia cha không thương nương không yêu. Đạo chủ lẩm bẩm miệng, tiểu sư đệ, nơi đây bản nguyên không gian cho ngươi cái gì? Đỉnh đầu Tô Hòa một cái dấu hỏi, đừng làm rộn, ngươi bắt đồ vật của ta đưa cho ta. Tô Hòa tiến đến bản nguyên không gian liền có thể cảm giác được đạo ấn của chính mình, mặc dù cách một tầng xa làm sao đều nhìn không thấy, nhưng chúng xác thực tồn tại, có lẽ nơi đây thời gian cách biệt không nặng như vậy, cảm giác được đạo ấn hậu thế. Dù sao thời gian ở nơi này không thể tính ra. Nhìn biểu lộ Tô Hòa, đạo chủ liền đoán cái 7-8 phần, cười nói, xem ra tiểu sư đệ tại tương lai đã có thu hoạch. Hắn còn chỉ một vòng bản nguyên không gian, tiểu sư đệ có biết lai lịch nơi này, có biết vì sao Lê muốn đưa thông đạo thời không vào nơi đây? Tô Hòa lắc đầu, Tô Hòa cảm thấy bản nguyên không gian đương nhiên là chư thiên vạn giới tự nhiên hình thành, nhưng đạo chủ đã hỏi như vậy thì khẳng định không phải là. Đạo chủ chọc chọc vào thế giới hình chiếu bên cạnh, ánh mắt trở nên sâu xa, kỳ thật nơi đây so với ta xuất hiện còn sớm hơn, nơi đây có lúc ước chừng đại sư huynh vừa mới bái sư thôi. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên thay đổi chủ đề, tiểu sư đệ ở đời sau có thể ngưng tụ chính mình núi. Đề tài này nghe không đầu không đuôi, Tô Hòa lại biết rõ hắn đang nói gì, gật đầu nói, vừa mới dựng lên, sư huynh thay ta gánh chịu nhân khí, ta lấy đi. Đạo chủ cười ha ha, con mắt chỗ sâu đều nhẹ nhàng thở ra, có thể tính là hoàn thành một kiện lão sư nhắn nhủ nhiệm vụ. không phải lão sư phân phối nhiều như vậy nhiệm vụ, ức phấn năm một kiện đều không hoàn thành, các loại lão sư trở về, không được đem ta treo lên đánh cho như tử à. Bạch Âm cùng Tô Hòa đồng thời ngẩng đầu lên, đạo tổ còn có thể trở về, kia lão gia hỏa còn treo lên đánh người. Hai người hai miệng đồng thanh, nói xong lại đồng thời nhìn về phía đối phương. Bạch Âm chớp mắt, tiểu tộc đệ nhà nàng đã đáng sợ như vậy rồi, đối đạo tổ đều không có xưng hô tốt đẹp gì. Tô Hòa khoát khoát tay, tộc tỷ không cần quá để ý, đạo tổ tính tình tinh nghịch, nói trước mặt cũng không sao. Từ sau đăng tiên cổ, nhìn lão đầu kia ôm cá chê lớn bộ dáng, liền có thể đoán được là tính tình gì. Về sau mấy lần tàn ảnh, quả đúng là như vậy. Đạo chủ tán đồng gật đầu, trong mắt mang theo nụ cười hướng tới, giờ phút này lại nhớ lại, kỳ thật thời gian thoải mái nhất đời này chính là thời điểm nguyên sơ. Mỗi ngày bị bọn hắn ba người khi dễ, đạo chủ cười, nếu nói bốn tòa núi trong nhà là đạo tiêu của bốn huynh đệ chúng ta, thì bản nguyên không gian chính là nguyên đạo tiêu. Tô Hòa khẽ giật mình, đạo chủ thần sắc đoan chính, đạo tiêu, vốn là thứ nguyên làm ra sớm nhất, chỉ là còn chưa quá thành thục, lại bị lão đầu nhà ta trộm hái được quả. Hắn muốn trở về, một là muốn thời không thông đạo trong tay, hai là cần đạo tiêu. Đạo chủ lẳng lặng nhìn Tô Hòa, ta mong ngươi đến, chỉ muốn ngươi hoặc là mang đi hạch tâm nơi đây, hoặc là mang đi thời không thông đạo, cả hai nên mang đi một cái, thiếu một thứ thì có thể trì hoãn nguyên rất nhiều. Huyền Hoàng cùng nguyên cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng không nên là hắn đánh tới, mà là chúng ta giết tới. Trong hai mắt đạo chủ, một đạo lạnh thấu xương hiện lên, khóe miệng lại có chút cong lên, sư đệ hậu thế có thể chiếm cứ nơi đây, chứng minh nơi đây đã triệt để xóa đi dấu vết của nguyên, hóa thành nơi vô chủ, bọn hắn thành công, kỳ thật không cần Tô Hòa nói rõ với hắn cái gì. Tô Hòa xuất hiện vô ý thức để lộ ra tình báo, thường thường liền nói cho hắn biết kết quả mưu đồ của bọn hắn giờ phút này, là một chuyện chú định thành công, lòng tin tràn đầy. Tô Hòa không nói, yên tĩnh thu xếp mạch suy nghĩ, khó trách bản nguyên không gian đời sau thiếu hạch tâm. Bắt đầu xuyên, hắn nhìn chung quanh một chút, lại không nhìn thấy Huyền Hoàng động thiên trong hình chiếu bản nguyên, cũng không thấy được thế giới Quy Vọng Sơn, không khỏi hiếu kỳ, hỏi đạo chủ. Đạo chủ cười ha hà, ngươi coi Huyền Hoàng động thiên là hạch tâm nơi đây? Đạo chủ cười, làm sao có thể, nếu nơi đây là đạo tiêu của nguyên, thì Huyền Hoàng động thiên chính là đạo tiêu của lão sư. Sao có thể có hình chiếu ở chỗ này? Đạo chủ cười, nguyên làm ra đạo tiêu sớm nhất, lão sư tham khảo, liền có Huyền Hoàng động thiên, chỉ là cùng nơi này đã hoàn toàn khác biệt. Tham khảo bản nguyên không gian, ngưng tụ Huyền Hoàng động thiên có kinh nghiệm, mới giúp chúng ta ngưng tụ núi. Nói đến đây, hắn nghiêm túc nhìn Tô Hòa, kỳ thật bản nguyên không gian cùng Huyền Hoàng động thiên đều không phải là đạo tiêu chân chính, cũng không thể hoàn toàn phát huy tác dụng của đạo tiêu. Chỉ có bốn tòa núi của ngươi và ta mới là đạo tiêu hoàn mỹ, cũng là bốn tòa đạo tiêu không thể phòng chế trên thế gian này. Hắn nhìn Tô Hòa, tiểu sư đệ, muốn đạo tiêu của nguyên không? Tô Hòa khẽ giật mình, nhất thời không biết nên nhả rãnh từ đâu. Tình cảm bọn hắn chạy đến hang ổ của nguyên rồi. Đạo tiêu là cái gì? Hắn quá rõ ràng, trước kia xuyên qua thời gian, không có bất kỳ cảm giác gì. Lần này thân ở dòng sông thời gian, liền có thể cảm giác được Thái A Sơn trong thế giới Quy Vọng Sơn tồn tại. Chính là đã thoát ra dòng sông thời gian, thân ở thế giới chân thật, vẫn như cũ có thể cảm giác được Thái A Sơn. Chương 673, xem chừng sư tỷ. Tô Hòa giờ phút này tựa như bị buộc một con cá bằng sợi dây. Đi tới chỗ nào đều về trở lại, đạo tiêu giống nhau là phiên bản ban đầu. Nguyên cường đại như vậy, ngay ở chỗ này nghiên cứu thảo luận làm sao nhằm vào nguyên. Có phải là nguyên tính tình quá tốt rồi hay không? Đạo chủ cười ha ha, không sợ phiền phức, không sợ phiền phức, sư huynh ngăn nguyên tại tuyên cổ trước đó, không chỉ nói suông mà thôi. Bạch Âm như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc mạnh hơn, nơi đây là đạo tiêu của vị nào? Vì sao Thanh Long mới có thể câu thông, mới có thể đi vào? Điên rồi sao? Đạo chủ cười ha ha, trong mắt lóe lên mấy phần ngạo nghễ, cái này liên quan đến sự tình thời cổ. Kia là sự tình cực kỳ lâu trước kia, khi đó không có nhiều thế giới như vậy, mắt nhìn đến đâu cũng đều là huyền hoàng, thần thú vi tôn trên huyền hoàng, đại khái vô địch quá lâu, những thần thú này liền có mấy phần không kiêng nể gì cả. Nhất là long tộc, long tính sinh dâm, cũng không biết làm sao lại đánh chủ ý lên người sư tỷ. Khóe miệng đạo chủ hét lên, có ý riêng xem xét Tô Hòa một chút, rõ ràng là thú, nhất định phải yêu thích nhân loại nữ tử, còn khiêu chiến độ khó cao, đi trêu chọc tiên tôn, thế gian lại có tồn tại không biết sống chết như vậy. Tô Hòa, kể chuyện xưa thì kể chuyện xưa, chớ có âm dương, nếu không ngươi điểm thẳng tên ta đi. Tô Hòa nhìn chằm chằm trở lại, đưa tay giữ chặt Bạch Âm, khiêu khích nhìn đạo chủ. Đạo chủ rì một tiếng bật cười, lắc đầu cười nói, long tộc nghĩ cách coi như xong, còn có mấy đầu xuẩn long không biết sống chết, muốn dùng thủ đoạn hạ lưu. Sau đó, đạo chủ ngừng một cái mới nói, những long khác không sao, lão tổ long tộc tuy không phải đời thứ nhất, nhưng cũng là vị rất cao, dùng cảnh giới bây giờ nhìn, triệt để siêu việt tiên tôn. Liền bị lão sư chụp chết bằng một bàn tay, đại đạo nội thế giới bị lão sư sinh sinh rút ra. Đạo chủ nói, chỉ không trung bản nguyên thế giới, Đầu tiên trong trường Hà đại đạo nơi này chính là đại đạo lão long ngưng tụ từ hạt giống. Đạo chủ cười, nguyên bất chi bất giác cõng sinh linh chư thiên, làm ra cái đồ vật như vậy, lão đầu nhà ta liền muốn tham gia một tay, hắn hấp thu tin tức bản nguyên chư thiên, lão đầu liền giúp hắn ngưng tụ đại đạo chư thiên. Đương nhiên, đây là không thông qua chủ nhân đồng ý, bởi vì chuyện này, hai người đấu trọn vẹn mấy ngàn năm, lão đầu thua, đánh nửa canh giờ, bị nguyên phong ấn mấy ngàn năm, liền phong ấn tại nơi đây. Rõ ràng đạo tổ bị phong ấn, nhưng trường Hà đại đạo không thuộc về nguyên lại nhiều hơn từng ngày. Lão gia hỏa kia ngồi sổ ngục giam đều không yên tĩnh. Thậm chí những người khác hoài nghi, hắn chính là cố ý ngồi sổ ngục giam, đến cho ngục giam làm trang trí, thẳng đến nguyên không thể nhịn được nữa, đem đạo tổ đánh ra khỏi nơi đây, nhưng là đã ngưng tụ đại đạo trường Hà, lại vô luận thế nào đều không loại bỏ được, đầu tiên của đại đạo trường Hà cũng nên có chút đặc thù. Đạo chủ cười, lê là nguyên ngón tay mà đến, có thể đi vào đương nhiên, những người khác muốn liên thông nơi đây, lại muốn thanh long thuần túy làm mai mối, vấn nguyệt đâu, Tô Hòa hỏi, sắc mặt đạo chủ nghiêm túc mấy phần. Không biết, bất quá ta biết được vô luận huyền hoàng động thiên, vẫn là bản nguyên không gian, thậm chí không gian quy vọng sơn, đều cùng hạo nguyệt liên quan, nhưng ta nhớ ta đã hủy hạo nguyệt, nhưng không phát hiện gì, chỉ là một tảng đá viên rỗng ruột, cũng hoặc là có phát hiện, nhưng ta không có ký ức này, tên vấn nguyệt môn quy vọng sơn không phải ta đặt, là đạo tổ, tiểu sư đệ hiện tại muốn đoạt diệu địa nơi đây. Đạo chủ cười, không cần gấp làm quyết định, hiện tại để ngươi đoạt ngươi cũng đoạt không đi, chỉ có thể xâm nhiễm hạch tâm nơi đây, giao cho thời gian ăn mòn. Đợi ngươi trở lại lúc, tự nhiên mà lấy đi vào thời đại của ngươi. Tô Hòa sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ở đời sau, hắn không cần làm gì, chỉ hoạt động trong bản nguyên không gian, đạo ấn liền tự nhiên rơi xuống, vẫn cho là đó là đặc chất của bản nguyên không gian. Nguyên lai là hắn, như thế nào mới có thể đoạt bản nguyên không gian? Tô Hòa hỏi, đạo chủ cười cười, không biết, Tô Hòa, ngươi không biết rõ thì chững chạc đàng hoàng nãy giờ làm gì? May ngươi là đạo chủ, người mạnh nhất đương thời, nếu không mỗi ngày ngươi không biết ăn bao nhiêu đòn. Đạo chủ nhìn thần sắc hắn, ngửa đầu cười ha hà, cười cực kỳ vui vẻ, đánh qua nha, bọn hắn đều đánh ta, nhất là sư tỷ, tiểu sư đệ nên xem chừng nàng, rất hung. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, đạo chủ đang nói mình bị đánh, lại cười đến vui vẻ, ước vạn năm, không thấy sư phụ, không thấy sư huynh, không thấy sư tỷ, một người hành tẩu trong luân hồi, ổn định luân hồi khi ẩn nấp, chuyển thế sau chính là vô tận nguyên tôn, một năm rồi lại một năm, nhất thế lại nhất thế, một đời lại một đời. Nguyên tôn tiên tôn chết trong tay ta đủ để gây dựng một tộc quần nguyên tôn. Ước vạn năm đến, thường thấy mưa gió, gặp qua huyền hoàng đứt đoạn, hình thành hỗn độn diễn hóa đại thế mới giới, gặp qua từng tộc quần từ không tới có, lại đến biến mất, gặp qua từng tồn tại kinh tài tuyệt diễm, chứng đạo tiên tôn, chỉ có sư phụ, sư huynh, sư tỷ không thấy, bạt vô âm tín, nếu không phải thỉnh thoảng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.